Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Ma Huyết Thức Tỉnh, 6, chương 831, Ma Huyết Thức Tỉnh, 6, hơn nữa trong bóng đêm, có cái gì vậy chậm rãi theo mây đen chung chui vào cung Vị Ương? Tề Lộc Tâm đột nhiên chấn một chút, nhớ tới hôm nay Trọng Phong Sở nói, thần ma hỗn huyết, thế gian hiếm thấy a. Hắn nguyên bản có thể trở thành cái thế gian mạnh nhất tồn tại. Đáng tiếc a, vì một nữ nhân, nhưng lại bỏ qua tôn quý nhất thần tộc huyết thống. Ma tộc Tề Lộc thì thào nói, ma tộc huyết mạch dần dần hiện ra sau, ngay cả chung quanh linh lực đều bắt đầu cải biến. Tề Lộc thở hổn hển, chậm rãi rời đi cái kia địa phương, nguyên bản tưởng phải về nhà, nhưng nghĩ lại, lại đi một cái địa phương. Phượng Minh Cung trước Tần Quốc quốc quân được sủng ái phi tần hoặc là thân phận không bình thường. Phu nhân ở lại, từ trước Tần Vương đăng cơ sau liền luôn luôn không chí. Mãi cho đến 3 năm phía trước, mới có một vị bị Tần Vương ân sủng nữ tử trụ đi vào. Chỉ tiếc cái cô gái này không có gì chính thức sắc phong. Nhưng là lại cho tới nay ban cho không ngừng, nhưng là cứ việc như thế. Vương thượng lại chưa từng có xem qua nàng, này kêu Vu Triều Vân nữ nhân, kết quả cùng vương thượng là quan hệ như thế nào, không ai biết, nhưng nàng nhất định là để cho hậu cung nữ nhân đấu kỵ nhân. Bởi vì đã từng có một đoạn thời gian, vương thượng cố ý muốn lập nàng vì vương hậu, tuy rằng cuối cùng cũng không có lập thành, nhưng dù sao có thể hầu ở vương thượng bên người thời gian rất lâu. Này so với này ngay cả gặp vương thượng một mặt đều khó như lên trời hậu cung nữ tử mà nói. Đã là phi thường may mắn, nhưng Vu Triều Vân lại ít xuất ra, trong 3 năm đều ở Phượng Minh Cung, có rất ít nhân gặp qua của nàng diện mạo, nghe nói nàng là khống chế huyết hoàng siêu cấp cao thủ. Bởi vậy không ai dám đến trêu chọc nàng, hơn nữa, cái cô gái này cũng không tốt chọc. Mấy năm nay hầu hạ của nàng nhân, không chết tức thương, đều không có kết cục tốt, hiện ở trong cung nhắc tới khởi muốn đi Phượng Minh Cung. Chẳng khác nào cũng bị đẩy tiến trong hố lửa. Dần dần, Phượng Minh Cung cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng ít. Cũng cơ bản không bị nhân nhắc tới. Nhưng là, không ai biết, những năm gần đây, duy nhất cùng Phượng Minh trong cung cái kia nữ nhân có liên hệ. Vậy mà sẽ là một cái ngoại thần. Tề Lộc đi vào u ám trong cung điện, nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, sư phụ ta sẽ không như thế thị huyết tàn nhẫn, động một chút là giết người. Làm sao ngươi liền khống chế không được bản thân? Tề Lộc thanh âm lạnh lùng vang lên đến, leng keng, có cái gì vậy trên mặt đất đánh nát? Tề Lộc nhíu nhíu mày, xuất ra đá lấy lửa đến. Đem ngọn nến cho Mơ Siêu Vu Triều Vân ôm hai chân ngồi dưới đất. Ánh lửa lượng lên trong nháy mắt, nàng giống như thập phần sợ quang, đem ánh mắt đóng lại đến, một lát sau mới chậm rãi mở. Ta cũng không muốn giết nhân, nhưng là ta hiện tại có thể có ích lợi gì? Trống rỗng một cái trong tay áo, không có gì cả. Vu Triều Vân tóc mai tán loạn, bởi vì lâu dài không xuất môn, sắc mặt tái nhợt. Hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn một bộ mất hết can đảm bộ dáng. Hơn nữa đêm qua bị người tra tấn quá, cho nên trên mặt vết thương lui lui, tóc cũng ít rất nhiều. Trên người bộ vị bởi vì có quần áo che, nhưng là nhìn không tới cái gì vết thương. Bất quá lộ ở bên ngoài một bàn tay, lại sưng đỏ không chịu nổi. Huyết nhục đều lục ra đến, làm sao ngươi hội vô dụng đâu. Tề Lộc đi đến trước mặt nàng. Trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi không là còn có nghịch linh chi trùng sao? Vu Triều Vân cả người run lên, ngẩng đầu lên, kinh hoàng nói, đại nhân, là này sâu không chịu rời đi ta, ta không là cố ý phải nuôi bọn họ, ngươi chớ có trách ta, ngươi hoảng cái gì? Tề Lộc cười lạnh, ngươi dưỡng mấy con sâu, ta hội để ý sao? Ngoặc kép, hết chương.